Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, Thiên Vương Hành Hương. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Kuroka Ryusuke, Hattori Hanzo, Aoi Maiko lại một ngày mật thất mưu đồ bí mật. Tự nhiên là xe đầu team có tin tức. Kuroka Ryusuke tự nhiên là trước tiên mang đến cái tin tức tốt này. Ta đã liên hệ đến xe đầu team tại Johto địa khu tổng thủ lĩnh. Chỉ cần thu tiền, Ken khẳng định sẽ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao nhiêu tiền? Hai người hỏi. 1 triệu. Cái gì? Hắn xe đầu team cướp bóc đi. Cái này một cái tiểu thí hài có thể đáng 1 triệu. Hattori Hanzo nói ra, hắn đã đối kênh tư liệu làm điều tra. Dù sao cũng là Prise đệ tử, thiên vương đệ tử người bình thường nào dám động. Mặc dù ba người đều có chút không vui, nhưng là vừa nghĩ tới chỉ cần có thể để Prise gặp khó, thậm chí xuống đài, bọn hắn tài lộ cũng không phải cái này đơn giản 1 triệu có thể so sánh. Tại trong mật thất, Kuroka Ryosuke liền đem tiền đánh qua. Hiện tại Ken đã bị xe đầu team người để mắt tới. Chỉ cần ra núi Silver trụ sở liên minh phạm vi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có họa sát thân. Hiện tại ba vị này thiên vương cũng là có khổ khó nói. Có một số việc cũng chỉ có thể thuận theo xe đầu team. Những năm này xe đầu team từ ba người bọn họ trên thân thu hoạch lợi ích sớm đã vượt qua những cái kia cho mình hối lộ tiền tài. Thông qua cùng xe đầu team nhiều năm kết giao, ba người này đối với cái này hắc ám tổ chức cũng có đại thể hiểu rõ. Nó sinh động phạm vi ngay tại Kanto, Johto, Kanazumi, Shinou 4 cái địa khu. Nhưng là Kanto địa khu có đội Rocket, cái này địa đầu xa. Kanazumi có team Magma cùng team Aqua nhị hổ tranh bá. Thế lực khác cũng rất khó liên lụy vào. Shinou địa khu team Galactic cũng là thâm căn cố đế. Cho nên xe đầu team nhất sinh động địa khu vẫn là Johto địa khu. Đương nhiên đây đều là tại xe đầu team bị Giovanni tiêu diệt chuyện lúc trước. Vượt năm tiệc hạng thứ nhất liền là Thiên Vương Hành Hương. Chính là do Johto, Shinou hai địa phương tứ đại Thiên Vương tiến hành Pokemon biểu diễn. Đây đều là giải trí tính chất. Chủ yếu theo vẫn là dựa vào Thiên Vương nhân khí. Shinou địa khu tứ Thiên Vương Ken cũng chú ý một chút. Tối thiểu nhất phải nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Đừng đến lúc đó đi Shinou gây án thời điểm gặp được những đại nhân vật này còn không biết nguy hiểm. Gần, trong đó nhất nhìn quen mắt liền là hệ Ground Thiên Vương Beta. Thật xem như Shinou địa khu thường thanh cây. Về sau trực tiếp tấn thăng đến Shinou địa khu liên minh ban trị sự. Sau đó còn có liền là hệ Phai Thiên Vương. Đệ tử của hắn liền là về sau hệ Phai Thiên Vương Flynn. Siêu năng lực thiên vương, đệ tử kiêm nữ nhi kết lần, về sau Anova địa khu tứ thiên vương, hầu ở kết lần bên cạnh địa vị càng lớn, mặc dù không có giới thiệu nhưng là rất nhiều đều có thể nhận ra. Shinou địa khu thiên tài thiếu nữ Cynthia, hệ Electric thiên vương, đệ tử Hikaru, Flynn hảo hữu. Về sau Shinou địa khu đạo thứ nhất quán huấn luyện ra Sanisho đạo quán huấn luyện ra. Cũng có được thiên vương thực lực. Nhìn xem Shinou địa khu đội hình, mấy cái thiên vương bồi dưỡng ra tới đệ tử về sau cũng đều trở thành thiên vương hoặc là đạt đến thiên vương trình độ, lại trái lại Johto địa khu. Về sau thành vì thiên vương cũng liền Karen một người. Khó trách Shinou địa khu hưng thịnh mà Johto xuống dốc. Tại trong mắt người bình thường những này thiên vương đều là mong muốn mà không kịp nhân vật. Thiên vương thi đấu biểu diễn tự nhiên là đạt đến toàn trường sao sao. Hai cái địa khu thiên vương đệ tử tại dưới đài đã bắt đầu lẫn nhau đại lượng lấy đối phương. Ken cùng Cynthia có gặp mặt một lần, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngươi là thiên vương đệ tử. Cynthia cho một cái che mặt hàn huyên, bằng hữu của ngươi cũng là A. Đúng vậy, Caitlin am hiểu hệ psychic Pokemon. Chỉ mong ngươi vẫn là không nên cùng nàng đối chiến tốt. Cynthia ngụ ý tự nhiên là kênh thực lực. So ra kém Caitlin, xem ra Caitlin thực lực đã tại Flynn Hikaru phía trên. Ngẫm lại cũng thế. Chính là bởi vì tại Sinnoh địa khu ngoại trừ Cynthia, Caitlin đã tìm không thấy có thể cùng nàng một trận chiến đối thủ, mới có thể đi xa tha hương. Đi Anova địa khu, Caitlin sau khi đi, phụ thân nàng một cái khác đệ tử Lucian mới có thể trở thành Sinnoh siêu năng lực thiên vương. Mà lại là Sinnoh tứ thiên vương bên trong thực lực mạnh nhất. Ken mỉm cười, hệ psychic đối thủ. Đúng là rất để cho người ta khó giải quyết đâu. Nhất là mình am hiểu hệ Poison. Tại gặp được siêu năng lực chuyên gia thời điểm, đều không thể không đường vòng mà đi. Caitlin ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Người chung quanh trong mắt của nàng tựa như không khí. Ngoại trừ Ken bên ngoài, cái khác ba người đều rất nổi nóng. Này tấm không coi ai ra gì dáng vẻ xác thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lần này thiên vương khiêu chiến thi đấu vốn chính là Kuroka Ryosuke ba cái thiên vương bày kế. Tiếp xuống thiên vương khiêu chiến thi đấu mới là trọng đầu hí. Vì chèn ép Brise, khẳng định phải để Ken thua. Với lại nhất định phải là tại cái khác ba người đều thắng lợi tình huống dưới mới có giá trị. Cứ như vậy, Brise liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cái khác ba cái thiên vương đệ tử đều thắng tranh tài. Duy chỉ có Brise đệ tử thua. Liền xem như dư luận áp lực cũng sẽ để Brise không thở nổi. Ban đêm, mặc dù đã sớm cùng Sinnoh bốn vị thiên vương đạt thành hợp nghị. Nhưng là Kuroka Ryosuke vẫn là mang theo Hattori Hanzo cùng Aoi Maiko đem Sinnoh tứ thiên vương hẹn. Đi ra. Còn xin bốn vị thiên vương đem lần này thiên vương khiêu chiến thi đấu hí hoàn mỹ diễn tiếp. Tại bốn vị thiên vương rời đi thời điểm, chúng ta đem đưa lên mình tự mình bồi dưỡng Pokemon làm lễ vật. Kuroka Ryosuke nói ra, những này cái gọi là ước định tự nhiên là bắt đầu bày kế thời điểm liền đã thương lượng xong. Đương nhiên cùng vì thiên vương. Lễ vật tự nhiên không thể đánh động bốn vị này Sinnoh thiên vương. Chỉ có xuất ra phẩm chất cao Pokemon làm thẻ đánh bạc. Liền là để cho chúng ta thua ba trận thắng một trận. Muốn thắng liền là cái kia hệ ai thiên vương Brise đệ tử A. Beta nói ra, chính là, hắn sử dụng chính là một cái Pile Swipe. Đến lúc đó có thể an bài hệ phai thiên vương đệ tử xuất mã. Tin tưởng nhất định có thể giải quyết hắn. Hattori Hanzo nói ra, không nên quên Karen thất bại. Cái kia gọi Ken tiểu quỷ có chút thực lực. Cho nên còn xin các vị thiên vương để đệ tử của các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không thể khinh thường a. Aoi Maiko nhắc nhở, không biết các vị thiên vương đối với ngày mai thì thế nào an bài. Ta tốt vào ngày mai rút thăm bên trong nhà văn chân. Trước mắt ta là nghĩ như vậy, liền để hệ phai thiên vương đệ tử đối chiến Ken, cái khác ba tổ đối chiến dù sao là gặp dịp thì chơi. Ta liền tùy tiện an bài như thế nào? Kuroka Ryosuke nói ra, đã đem Johto địa khu tấm màn đen lộ rõ. Sinnoh bốn vị thiên vương nhìn nhau nhìn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cuối cùng siêu năng lực thiên vương nói ra. Làm gì phiền toái như vậy, dạng này ngầm thao tác khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Ngày mai ta chỉ cần dùng siêu năng lực liền có thể rất nhẹ nhàng khống chế tranh tài rút thăm. Thần không biết quỷ không hay, như thế rất tốt, như vậy chỉ có làm phiền siêu năng lực thiên vương. Gặp Sinnoh tứ thiên vương phối hợp như vậy, Kuroka Ryosuke ba người ý đầy trí đến. Đàm tiếu âm thanh bên trong rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.